Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785, chương 1785, mồ mả bầy. 3. Nghe xong Hà Hoành Cương giải thích, đám người đối với chuyện đã xảy ra cuối cùng có rồi hiểu một chút. Chuyện này muốn từ vài thập niên trước nói lên. Hà Hoành Cương tuy nhiên thành lập rồi ám các, nhưng ám các đi vào quỹ đạo về sau. Hà Hoành Cương bản thân một mực đang bên ngoài dạo chơi. Chính là đoạn thời gian kia, Hà Hoành Cương kết bạn rồi Khâu Nam Sơn thủ hộ giả bên trong một thành viên. Hà Hoành Cương nhận biết người kia là cái nữ nhân, tên là Đỗ Vân Chi, là thủ hộ giả nhất tộc tộc trưởng nữ nhi. Nàng bị cắt cử đến đại thành thị đào tạo sâu. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Hà Hoành Cương nhận biết rồi Đỗ Vân Chi. Lúc ấy, Đỗ Vân Chi đã hơn 30 tuổi rồi, là một trường đại học tiến sĩ sinh. Tuy nhiên Hà Hoành Cương không có gì bằng cấp, nhưng hắn dù sao sống rồi nhiều như vậy năm, kiến thức rộng rãi, phong phú lịch duyệt là thường nhân chỗ khó với tới. Ngắn ngủi giao lưu về sau, Đỗ Vân Chi đối với Hà Hoành Cương sản xuất sinh rồi hứng thú nồng hậu. Cái này cũng khó trách, Hà Hoành Cương bề ngoài chỉ có hơn 30 tuổi, khí chất thành thục, tướng mạo lại tốt, càng quan trọng hơn là lịch duyệt phong phú. Phàm là đi qua tuế nguyệt lắng đọng nam nhân, đều có một loại đặc biệt mị lực. Chính là bởi vì cái này loại mị lực, hấp dẫn rồi Đỗ Vân Chi. Một tới hai đi, hai người chậm rãi quen thuộc rồi. Đối với Đỗ Vân Chi thân phận, Hà Hoành Cương cũng nghe qua. Tuy nhiên Đỗ Vân Chi nói cho hắn biết nói, chính mình đến từ một cái rất gia đình bình thường. Nhưng Hà Hoành Cương căn bản không tin. Thân làm một cái siêu việt thiên bảng cảnh giới cao thủ, con mắt phi thường độc ác. Cùng Đỗ Vân Chi lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền nhìn ra cái này nữ nhân có một thân không tầm thường công phu, chỉ là thâm tàng bất lộ mà thôi. Lại thêm Đỗ Vân Chi tận lực giấu giếm lai lịch của mình, Hà Hoành Cương đối với nàng càng có hứng thú. Thế là trong âm thầm điều tra qua thân phận của nàng. Cái này một điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện, Đỗ Vân Chi chỗ có thân phận tin tức tất cả đều là ngụy tạo. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Hà Hoành Cương bắt đầu bóng tối bên trong theo dõi Đỗ Vân Chi. Mỗi đến cuối năm thời điểm, Đỗ Vân Chi đều sẽ về nhà. Hà Hoành Cương bám theo một đoạn, theo tới rồi Khâu Nam Sơn. Đáng tiếc, hắn đối với Khâu Nam Sơn địa hình không hiểu rõ lắm. Bởi vậy mất đi rồi Đỗ Vân Chi hạ lạc. Về sau, chờ Đỗ Vân Chi lần nữa trở về trường học, Hà Hoành Cương giả tà ước nàng đi ra uống trà danh nghĩa. Bóng tối bên trong ở nước trà bên trong hạ dược, khống chế lại rồi Đỗ Vân Chi tư duy. Thông qua chiêu này đoạn, hắn từ Đỗ Vân Chi miệng bên trong biết được rồi rất nhiều bí mật. Bao quát mảnh này có hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử mồ mả bầy. Từ khi biết được Khâu Nam Sơn bí mật về sau, Hà Hoành Cương năm lần bảy lượt chạy đến Khâu Nam Sơn, muốn tìm tòi nghiên cứu ẩn trốn ở chỗ này bí mật. Thế nhưng là, bởi vì đám kia thủ hộ giả tồn tại, hắn liên tiếp mấy lần đều tay không mà về. Thẳng đến gần nhất, khi hắn biết rõ Lăng Cảnh Thu cùng Trần Hữu Niên sự tồn tại của những người này về sau, mới đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị xâm nhập mảnh này mồ mả bầy. Tìm tòi hư thực, cái kia Đỗ Vân Chi đâu? Trần Hữu Niên hỏi, nàng biết rõ ngươi làm đây hết thảy sao? Hà Hoành Cương lắc lắc đầu nói, về sau nàng về rồi Khâu Nam Sơn, liền không còn có rời đi. Ta cũng cùng nàng cắt đứt liên lạc, tính toán thời gian, nếu như nàng hiện tại còn sống, cũng nên có 6-70 tuổi rồi. Dừng một chút, hắn quét mắt mọi người ở đây, nói, các người muốn biết đến ta đều nói rồi. Chúng ta là không phải nên đi rồi. Chờ một chút. Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói. Người bốc lên lớn như vậy phong hiểm đem chúng ta mời đến giúp đỡ. Có phải hay không biết rõ nơi này mặt có đồ vật gì? Nếu như ta nói không biết rõ các ngươi tin tưởng sao? Hà Hoành Cương hỏi ngược một câu. Thấy mọi người không đáp lời, hắn nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên ta từ Đỗ Vân Chi miệng bên trong biết rõ rồi không ít chuyện. nhưng liên quan tới mảnh này mồ mả bầy, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết rõ mồ mả bầy tồn tại, cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Sở hữu bí mật chỉ có số ít mấy người biết rõ. Nó bên trong bao quát nàng phụ thân, cũng liền là thủ hộ giả nhất tộc tộc trưởng. Ngay lúc đó nàng còn không có quyền hạn biết rõ quá nhiều. Bất quá, trong mắt của ta, mảnh này mồ mả bầy bên trong hẳn là cất giấu không ít bí mật. Tựa như Lăng Trần mới vừa nói, người nơi này đều giống như chúng ta, sống rồi mấy trăm năm, nhưng là, bọn hắn vẫn là chết rồi. Vì cái gì? Vì cái gì có người có thể sống 200-300 năm, mà có người lại có thể sống 500-600 năm? Nhiều vấn đề như vậy, khó nói các ngươi không muốn biết rõ đáp án. Trần Hữu Niên gật gật đầu nói, ta thừa nhận ta rất muốn biết rõ. Đã tất cả mọi người nói cho rõ ràng rồi, vậy chúng ta không ngại thẳng thắn hợp tác. Ngươi thì sao? Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Lăng Cảnh Thu. Cái sau không quan trọng nói ra, ta tùy tiện, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, Hà Hoành Cương xoay người lần nữa hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Lăng Trần đang chuẩn bị đuổi theo đội ngũ, đột nhiên cảm giác được cánh tay bị người kéo rồi một chút. Hắn chuyển qua đầu, chỉ gặp Trần Tuấn Phong đứng ở bên cạnh, một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Trần lão, làm sao rồi? Lăng Trần, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tại sao ta cảm giác nghe không hiểu? Cái gì gọi là sống rồi mấy trăm năm? Là ta nghe lầm rồi, còn là các ngươi nói sai rồi. Ách, Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười khổ mà nói. Trần lão, cái này nói rất dài dòng. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi. Hắn kém chút cấp quên rồi. Mọi người tại đây bên trong, duy chỉ có Trần Tuấn Phong không biết rõ những người này bí mật. Mồ mả bầy bên trong thông đạo không phải dài lắm, tiến lên rồi hơn 30 mét, rốt cục đến Liễu Tẫn Đầu, nơi cuối cùng kết nối lấy một cái to lớn mà trống trải thạch thất. Thả mắt nhìn đi, mấy trăm mét vuông trong thạch thất mặt trống rỗng, không có cái gì. Kỳ quái, nơi này là mồ mả bầy khu vực hạch tâm, sẽ không có quan tài sao? Coi như không có quan tài, cũng nên có chút những vật khác. Đang lúc Lăng Trần cảm thấy kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe Hà Hoành Cương âm thanh đột nhiên truyền tới. Các ngươi tới xem một chút, đây là cái gì? Nghe được hắn gọi, đám người lập tức chạy tới. Đến rồi trong thạch thất, Lăng Trần tập trung nhìn vào. Nguyên lai là mặt đất có kỳ quặc, giống như vẽ rồi thứ gì. Chỉ bất quá, bởi vì đồ án mặt diện tích so sánh lớn, đứng trên mặt đất nhìn không ra là cái gì. Đi bên trên nhìn xem, Lăng Cảnh Thu nhắc nhở nói. Lăng Trần lên tiếng, bước nhanh đi đến thạch thất trước vách đá, dùng cả tay chân, cấp tốc leo lên trên đi. Đến rồi cao 5-6 mét vị trí, hắn nhổ ra Trảm Lãng kiếm, dùng lực cắm ở trên vách đá, cố định lại rồi thân thể. Hắn cư cao lâm hạ nhìn lại, chỉ gặp thạch thất mặt vẽ lấy một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn bên trong có không ít đường cong lẫn nhau kết nối, phi thường phức tạp. Tuy nhiên kiến thức của hắn cũng khá rộng, nhưng loại vật này lại chưa từng nhìn thấy. Tại hạ mặt chờ đợi đám người gặp Lăng Trần nói không ra cái như thế về sau, thế là tự mình bò đến cuối cùng, tường tận xem xét thêm vài lần về sau. Trần Hữu Niên hít nửa mắt, trầm giọng nói, cái này tựa như là cái tế đàn. Tế đàn? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết rõ tế đàn là cái gì. Ở cổ đại, cổ nhân đều ưa thích thông qua tế tự phương thức cầu phúc. Bất quá, đến rồi hiện nay xã hội, cái gọi là tế tự bất quá là một loại phong kiến mê tín thủ đoạn thôi rồi. Căn bản không thể làm tin. Ở cái này mồ mả bầy ở chỗ sâu trong tu kiến một tòa tế đàn, có lẽ chỉ là cái này bộ tộc truyền thống gió êm dịu tục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.